Ta còn muốn vì chàng sinh ra bảo bảo. Sau đó vĩnh viễn vĩnh viễn. Cuộc sống hạnh phúc cùng nhau. Linh Thứ giúp Lãnh Mộ Hàn đắp chăn lên. Lùi ra gian phòng đem cửa đóng kỹ. Lúc này mới mang theo Đào Chi tránh mọi người ra khỏi thái tử phủ. Đi tới nơi hội hợp với Nam Cung Mặc. Cách Trương.